Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Giả Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Diệp Phàm bây giờ nghe được tiếng xương cốt bên trong cơ thể mình phát ra tiếng vàng răng rắc rõ ràng, thân thể gần như bị biến dạng, hắn đã bị thương nặng. Sau khi rơi xuống khe núi, hắn lâm vào trạng thái nửa hôn mê, nửa thanh tĩnh, tinh thần rất hỗn loạn. Ở khe núi này có một thác nước chảy từ trên cao xuống, rồi tạo thành một nhánh sông chảy thẳng xuống dưới chân núi. Diệp Phàm ngã vào nhánh sông đó, rồi theo dòng nước chảy bị cuốn về phương xa. Sức nước ở nhánh sông này không mạnh cho lắm. Nửa ngày sau đã chảy đến một bình nguyên, rồi hợp lại với các nhánh sông khác, tạo thành một con sông lớn. Thỉnh thoảng Diệp Phàm cũng tỉnh lại, nhưng trong người không còn chút sức lực nào. Trong lúc bị con sông cuốn trôi đi, hắn cảm giác xương cốt trong người mình ít nhất đã bị gãy mười mấy cái. Phải biết rằng thân thể của hắn hoàn toàn so sánh được với trọng bảo, nhưng bây giờ lại thành bộ dáng này, có thể tưởng tượng được lực lượng hủy diệt lúc đó đáng sợ đến mức nào. Khoảng chừng 3 ngày sau đó, thần trí của Diệp Phàm mới dần hồi phục lại. Nhất thời, hắn cắn răng trợn mắt lên, bởi vì cả người rất đau nhức, đau đến nỗi gần như không chịu được. Khi chạy đến một bến tàu, nước sông dần chảy chậm lại. Xung quanh đây có không ít thuyền bè. Ngay ở bờ sông, có một tòa thành trì. Cốp một tiếng, hắn bị nước sông đẩy tới trước bến tàu rồi đụng vào một cái thuyền lớn. Ngay lập tức, có người phát hiện ra hắn. Thật là xui xẻo, lại bị người chết đụng thuyền. Năm nay không còn may mắn gì cả. Người chủ thuyền lẩm bẩm chửi rủa. Hình như hắn chưa chết, còn thở thì phải. Lại xem thử xem nào. Có mấy người xuống nước, nhanh chóng đem Diệp Phàm lên thuyền lớn. Hắn không phải là cường giả trong giới tu hành đó chứ. Chủ thuyền cả kinh nói một câu. Chẳng lẽ bị thương nặng rồi nước cuốn trôi tới đây sao? Hắn tự tay dò xét luân hải Diệp Phàm một chút, nhanh chóng đứng dậy rồi mắng một câu. Là một phế vật, không có thần lực dao động. Những người khác cũng tới gần quan sát Diệp Phàm, nói chuyện với nhau. Người này mặt mày hốc hác, miệng lớn, mắt tà, một chân dài, một chân ngắn, thân thể bị biến dạng, chưa từng thấy ai xấu như vậy. Trong tay người quái dị này có nắm chặt áo ngực của một nữ tử, có chết cũng không buông tay, chẳng lẽ buồn tình mà chết sao? Áo ngực này thật xinh đẹp, nhưng bị hắn cầm như vậy đúng là bôi nhọ. Ê, Lý Lão Tam, chẳng lẽ người không biết nghĩ hay sao? Một người xấu như vậy thì chắc nữ tử hắn thích cũng không đẹp đâu, có chừng cặp ác mộng đây. Diệp Phàm nhanh chóng hiểu được, lực lượng hủy diệt lúc hư không nát bấy đã làm nhục thể hắn bị thương nặng, đến mỗi bên ngoài hoàn toàn biến hình. Nếu như muốn khôi phục như cũ, hắn cần nối xương lại một lần nữa, hình dạng bây giờ thật giống một người quái dị. Giải quyết hắn thế nào đây, chẳng còn sống được đấy. Ném vào bến tàu rồi mặc xác hắn, chúng ta cứu hắn như vậy là đã tích đức rồi, coi như làm một việc thiện. Chủ thuyền đi xung quanh Diệp Phàm một vòng, nói tiếp, không thể cứu hắn không như thế được, không phải quái hoạt bằng đang nhận người sao, đem hắn vào đó, coi như là giúp hắn kiếm một việc sống qua ngày. Quái hoạt bằng nhận người à? Họ muốn làm gì vậy? Những người bên cạnh cất tiếng hỏi. Nghe nói họ ra mặt thay cho một thế lực lớn, muốn tới Bắc Vực đảo Nguyên. Trời ơi, Bắc Vực xa như thế, một người bình thường có đi 10 đời cũng không đến được, làm sao bọn họ đi được? Tù sĩ à, có thủ đoạn thần tiên, có thể vượt qua hư không? Tuy chúng ta không đến được nơi đó, nhưng đối với họ lại không phải là việc khó khăn gì. Diệp Phàm vốn định đứng lên đi khỏi nơi đây, nhưng sau khi nghe thấy mấy lời này thì khẽ động lòng, không có đứng dậy. Người quái dị, người không sao đấy chứ? Chủ thuyền cúi thấp người xuống hỏi. Không có chuyện gì, tu dưỡng mấy ngày là được rồi. Diệp Phàm phối hợp nói lại với hắn một câu. Nghe thấy hắn nói như vậy, chủ thuyền vô cùng hài lòng, nói tiếp, cho hắn ăn uống một chút đi, sau đó đưa đến Quái Hoạt Bang. Quái Hoạt Bang chỉ là một môn phái nhỏ, còn không bằng cả Linh Hư Động Thiên, nhưng ở tòa thành này cũng là một thế lực lớn rồi. Khu vực này rất gần với Diêu Quang Thánh Địa, tất cả môn phái ở đây đều phụ thuộc vào thánh địa này. Địa vị Quái Hoạt Bang còn chưa đủ lớn mạnh, là một môn phái ở tầng cuối cùng, còn phải dựa dẫm vào những bồn phái, phụ chú, diều quảng thánh địa. Sao người đụng ai cũng đều đến như vậy chứ? Chúng ta cần những người lao động cường tráng, không cần mấy tên tàn phế. Sau khi nhìn thấy Diệp Phàm, mấy người khoái hoạt bang không hài lòng chút nào cả. Khi lực của hắn rất tốt, không phải tàn tật đâu. Nếu không tin thì cứ để hắn cầm một khối đá xem một chút. Chủ thuyền cười làm lành một câu. Diệp Phàm nghe vậy liền cầm một khối đá lớn giơ lên, đi vài bước rồi mới ném xuống đất. Sau khi làm như vậy, hắn được giữ lại ngay. 5 ngày sau đó, khoái hoạt bang đưa mấy trăm người tới một môn phái tên là Ngọc Hư. Kiểm tra cẩn thận, đừng để tù sĩ lẫn vào bên trong. Chúng ta dẫn người đi đào nguyên, chứ không phải giúp người khác vượt qua hư không. Nếu như có vấn đề gì, thì không có ai đảm bảo nổi đâu. Ngọc Hư Môn là một bồn phái phụ trú vào Diều Quảng Thanh Địa, còn khoái hoạt bang lại là bang phái sống nhờ vào Ngọc Hư Môn. Một lão già lấy một cây trầm ra, từng cây cắm lên đám người Diệp Phàm, sau đó từng đạo ngọc quang bắn ra, đâm về vị trí tuần hải mọi người. Rất tốt, không có thần lực dao động. Lão nhân kia hài lòng gật đầu, nhưng mà việc kiểm tra chưa vì thế mà kết thúc. Sau đó lại có mười mấy lão già tiến lên, tiếp tục kiểm tra cẩn thận thêm mười mấy lần nữa. Sau đó mới để mấy trăm người này thông qua. Bọn họ đang chọn người giúp cho Diều Quảng Thánh Địa, tất nhiên không dám khinh suất chút nào. Mà trong mấy ngày này, Diệp Phàm biết được rất nhiều tin tức. Bắc Vừng có thần nguyên tuyệt thế xuất hiện, làm kinh động cả Đồng Hoàng. Rất nhiều thế lực lớn không chịu được đã giá lầm đến Bắc Vực rồi trợ giúp môn phái phụ chú mình ở đó khai thác những mỏ nguyên đã được phát hiện. Ngay từ vô tận 5 tháng trước đây, các thánh địa và thế gia thái cổ đã sớm tiến vào Bắc Vực rồi chiếm được những mỏ nguyên của riêng mình. Lần này không những mỏ cổ Thái Sơ không yên mà các địa phương khác cũng có thần nguyên xuất thế. Điều này làm cho bọn họ phải chú ý và coi trọng. Nguyên cực kỳ thần bí, được hình thành từ trước thái cổ, thậm chí còn có người nói nó đã có từ lúc thiên địa mới hình thành, sau đó được chôn giấu xuống đại địa. Tu sĩ rất khó tìm được nguyên, bởi vì mỗi khối nguyên đều được bao bọc bởi một lớp da đá kỳ dị. Dù là tu sĩ thì cũng không thể nào nhìn thấu được loại da đá này, chỉ có cách là khai thác ra ngoài rồi mới xác định đó có phải là nguyên hay không. Cũng giống như ngọc bích ở trái đất vậy, mỗi một khối đều có lớp đá bên ngoài bao bọc. Có dùng các phương pháp tinh vi đến đâu cũng không tìm kiếm được. Chỉ có cách cắt ra thì mới biết bên trong có phải ngọc bích hay không. Mà việc khai thác nguyên trước giờ đều xuất hiện những chuyện yêu tà, tỉ như sinh vật thần bí ngủ say đã lâu thức dậy, hoặc là sát khí từ trước thái cổ tràn ra. Vì vậy có rất ít tu sĩ tự mình đi đảo nguyên. Cho nên bọn họ đã chiêu thu mấy người bình thường đi đảo nguyên. Mặc dù những người được chiêu tập cũng biết là việc đảo nguyên ở Bắc Vực không an toàn, nhưng họ không chống cự lại được sự hấp dẫn của kim tệ. Hiện giờ, luân hải của Diệp Phàm đã bị phong bế, thần lực trở nên khổ khốc. Nếu như hắn còn ở Nam Vực thì chắc chắn không còn được sống, nên hắn phải mạo hiểm mượn cơ hội này tới Bắc Vực. Hiện giờ cả xương cốt trên người của hắn cũng biến hình. Xương cỏ má và xương quai hàm không còn được như xưa nữa, có thể nói là dung mạo bị hủy hoàn toàn. Bầm chân trái lại bị gãy thành 3 đoạn. Nên chân trái bây giờ lại ngắn hơn chân phải. Các đời khác cũng gần như vậy, thân thể gần như bị biến dạng. May mà lực lượng sinh mệnh của hắn thật cường đại, mới chỉ qua 5-6 ngày mà xương gãy đã lành rồi. Nhưng vì hắn không làm cho các khớp xương nối thẳng lại với nhau, nên hình thể vẫn chưa khôi phục lại như xưa. Vì vậy nhìn qua một hồi thì hắn đúng là một người quái dị. Diệp Phàm cố ý làm như vậy, hắn sẽ nối xương thẳng lại với nhau sau khi tới Bắc Vực, còn bây giờ thì hắn lại cần tướng mạo của mình thay đổi. Mấy trăm người thường ở lại Ngọc Hư Môn 7-8 ngày rồi bị kiểm tra nhiều lần. Sau khi tin chắc không còn sơ hở gì nữa, người bên trong Ngọc Hư Môn mới dẫn đám người Diệp Phàm tới Diều Quảng Thánh Địa. Khi còn cách Diều Quảng Thánh Địa rất xa, người của Ngọc Hư Môn đã dẫn theo mấy trăm người từ trên mây đáp xuống rồi đi bộ về phía trước. Diệp Phàm có thể nói là vô cùng giật mình, bởi vì hắn thấy cảnh sắc phía trước là trời quang mây tạnh, từ ngọn núi lớn đều trôi lơ lửng trên bầu trời, chứ không phải gắn liền với mặt đất. Mỗi một toàn núi lớn đều có khí thế bàng bạc, có những mây mù lượn lờ, xung quanh còn có những làn sương mù lưu chuyển. Trông chúng như đã tồn tại từ thời khai thiên tích địa, thấu phát khí tức thái cổ. Một đám dân đen, đúng là ngu si, không biết gì. Một tên tu sĩ trẻ tuổi chế nhạo, nhưng thật ra trong lòng hắn cũng rất rung động, tự nói với mình Đây mới chỉ là một góc của Diều Quảng Thánh Địa thôi. Sâu bên trong càng to lớn và thần bí hơn. Nghe nói ở đó có các thần miếu từ trước thái cổ, thậm chí còn có một tòa thành huyền phù giữa các đám mây, vĩnh viễn không rời xuống. Nhưng những người phàm kia đã bao giờ thấy được cảnh tượng như vậy? Tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, miệng hô thần tiên liên tục, còn có người trực tiếp quỳ xuống triều bái. Bỗng nhìn phía trước có mấy đạo ánh sáng chợt lóe, rồi vài bóng người nhanh chóng xông đến. Người của Diêu Quang Thánh Địa đã xuất hiện. Đám người này do một người trung niên dẫn đầu, mấy tên nam nữ trẻ tuổi đi theo phía sau, cả bọn cũng đáp xuống. Nói Diệp Phạm không khẩn trương thì không có khả năng, nhưng hắn bắt buộc phải mạo hiểm bởi vì tình thế ở Nam Vực bây giờ rất nguy hiểm đối với hắn. May mà ngoại trừ Diêu Quang Thánh Nữ ra, ở Diêu Quang Thánh Địa này không có ai biết hắn nữa. Hắn cảm thấy không thể nào trùng hợp đến mức gặp phải Diêu Quang Thánh Nữ ngay bây giờ được. Người của Ngọc Hư Môn tiến lên phía trước, thái độ kiềm nhường hành lễ thảm bái. Người trung niên kia khoát tay áo một cái, rồi có một vầng sáng bao phủ mấy trăm người kia lại. Năng lượng kỳ dị dao động qua đến nửa canh giờ rồi mới biến mất. Người trung niên gật đầu nói, không có vấn đề, tất cả đều là người bình thường. Nghe thấy hắn nói như vậy, Diệp Phàm mới thở dài ra một hơi, đồng thời trong lòng cũng trầm xuống. Phòng tiền tán thật đáng sợ, nó có thể làm cho thần lực của hắn tạm thời khô cạn, cả tu sĩ cường đại cũng không nhìn ra được, liệu thần lực của hắn còn khôi phục lại như cũ được không? Tu sĩ trung niên vùng tay áo lên, bầu trời nhất thời tối sầm xuống, rồi mấy trăm người kia được thu vào ống tay áo của hắn. Mấy trăm người phàm kêu lên sợ hãi, bí thuật này làm cho bọn họ rất kinh sợ. Nhưng mà qua một lúc sau, bọn họ lại thấy được mặt trời. Lúc này, họ đang đứng trên một ngọn núi khổng lồ, huyền phù ở trên bầu trời. Chung quanh ngọn núi này có sương mù mông lung, có những đám mây lượn lờ khắp nơi. Đứng ở chỗ này rồi đưa mắt nhìn về phía xa, bọn họ có thể thấy rất nhiều ngọn núi lớn đang huyền phù ở đằng xa. Ngọn nào ngọn đấy cũng đều tráng lệ và xinh đẹp. Đây chính là Diêu Quang Thánh Địa. Chỗ này mới chỉ là một góc thôi mà đã có khí thế và tráng lệ đến như vậy. Không trách được gọi là Thánh Địa. Thái Huyền Môn đã khá lớn rồi, nhưng tuyệt đối không thể bằng như vậy được. Diệp Phàm cảm thán trong lòng. Hắn rất muốn biết các loại thần miếu thái cổ sâu trong Diêu Quang Thánh Địa sẽ có khí tượng to lớn đến mức nào. Hắn còn muốn nhìn thấy thần thành vĩnh viễn không rời xuống kia. Nhưng mà hắn cũng biết đây là điều không thể. Bây giờ hắn chỉ là một người phàm chuẩn bị đi đảo nguyên mà thôi. Đột nhiên vẻ mặt của Diệp Phàm hơi ngưng động bởi vì có một nữ tử vừa ở trên một hòn đảo lớn, huyền phù ngay bên cạnh, hạ mình xuống đây. Người này trông rất quen. Nữ tử này mặc một bộ y phục màu lam giống như những giọt sương tinh khiết còn đọng lại trên đóa hoa sen xinh đẹp, lại như một đóa hoa sen tuyết mới chớm nở trên tuyết sơn, gây cho người ta cảm giác mới lạ và tự nhiên vô cùng. Vi Vi, Diệp Phàm khẽ giật mình, đây là người quen cũ của hắn. Vi Vi xuất thân từ Linh Hư Động Thiên, nàng chính là người đã mang đám người Diệp Phàm, Bàng Bác từ trong từng núi cấm địa thái cổ ra ngoài. Nghe nói thiền tư của nàng cực kỳ cao, là một nhân tài ngàn năm hiếm thấy. Linh Hư Động Thiên không muốn tư chất của nàng bị mai một nên đã đưa vào Diêu Quảng Thánh Địa. Không ngờ rằng hôm nay có thể gặp nàng lại tại nơi đây. Diệp Phàm nghiêng người qua một bên, không muốn bị nàng ta phát hiện. Diêu Hy sư tỷ về rồi, nhưng lần này hình như ăn phải quả đắng, bị thương không có nhà đâu. Một đệ tử Diêu Quang Thánh Địa nói như vậy. Diêu Hy sư tỷ chuẩn bị tới Bắc Vực rồi. Diêu Hy khẽ nói. Trong lúc vô tình, nàng còn có khẽ đưa mắt nhìn Diệp Phàm một cái, rồi chậm rãi rời đi. Mấy trăm người Diệp Phàm lại được dẫn tới một nơi nữa. Nơi đây có sương mù dày đặc, phía trước có một tiền bồn. Tất cả phàm nhân phải đi qua nơi này bị kiểm tra thêm một lần nữa. Trừ mấy trăm người bọn họ ra, còn có khoảng mấy ngàn người đứng sẵn chờ từ đâu. Tất cả đều được thông qua, không có việc gì ý muốn phát sinh. Diệp Phàm thấy vậy khẽ thở dài một cái. Ta có việc muốn đi Bắc Vực, tiện đường mang theo đám người này. Bỗng nhiên, có một đạo ánh mắt xuất hiện ngay giữa tế đàn bằng ngọc ở giữa sân. Một lão nhân mặc y phục màu xanh hiện ra. Phía sau hắn có mấy người đệ tử trẻ tuổi. Cùng tiễn thái thượng trưởng lão. Bọn người Vi Vi ở dưới tế đàn thì lễ. Xoẹt một tiếng, lão nhân này vung tay áo lên, thu toàn bộ mấy ngàn người vào trong ống tay áo. Sau đó tế đàn bằng ngọc kia tỏa sáng ngất trời, vực môn mở ra. Hắn bước vào đó một bước, mấy người đệ tử trẻ tuổi khác cũng theo vào ngay sau đó.

mắt thần như điện. Ta Khương Nghĩa tới đây, người nào dám ngăn cản? Người trung niên cưỡi con sư tử ở ngay chính giữa quát lên một tiếng, giáp săn trên người hắn phát ra hàn quang lạnh lẽo, đồng thời 15 cây cờ lớn đỏ như máu còn sau lưng hắn cũng bộc phát một cỗ năng lượng kinh khủng. Hắn đơn thần độc mã xông về phía trước, rồi rút tiếp một cây cờ lớn ra, tốc độ nhanh đến mức gần như là tột độ. Ánh mắt không thể nào theo kịp tốc độ của hắn, chỉ có thể nhìn thấy một tàn ảnh ở phía sau. Đại giặc cấp thứ 9, Khương Nghĩa. Các tu sĩ Diêu Quang Thánh Địa vô cùng giật mình, ba người lão giả kia càng biến sắc, vội vàng tế vũ khí ra ngăn cản. Nhưng vị đại giặc cướp trong truyền thuyết này vô cùng anh dũng, không thể nào ngăn cản được. Cây cờ lớn bằng máu kia vừa lay động một cái, thì ngoại trừ ba vị lão giả kia ra, các tu sĩ Diêu Quang Thánh Địa còn lại đều hét thảm lên một tiếng, sau đó chết ngay tại chỗ. Từng dòng máu tươi tự động hội tụ về phía cây cờ lớn, mười mấy cỗ thi thể rơi xuống mặt đất. Khương Nghĩa, người vốn là người của thế gia Thái Cổ, tại sao lại bạo ngược như vậy? Ba tên lão giả quát hỏi. Các người không có tư cách để hỏi. Khương Nghĩa lại điều khiển dị thú chạy tới, còn sư tử dưới chân hắn giống lên một cái, rồi cây cờ lớn trong tay hắn được phóng ra thẳng về phía trước. Ba lão giả liên thủ chống lại một người trong đó ra một cái chày lớn như một ngọn núi. Cái chày này tản phát ra thần quang rồi hướng xuống phía dưới trấn áp. Cây cờ lớn kia kiên cố không gì phá nổi, cột cờ lại sắc bén như mũi nhọn, một ngọn giáo. Cái chày lớn và cột cờ vừa va chạm vào nhau thì cái chày kia đã bị bể tàn tành. Tên lão giả kia vội vàng lui về phía sau, nhưng lại một đạo tàn ảnh phát ra. Đáng tiếc, tốc độ của hắn lại không thể nào sánh kịp với Khương Nghĩa. Cây cờ lớn bằng máu kia thoáng cái đã xuyên thủng cả hư không, trực tiếp xuyên qua vị cao nhân này. Bàn tay của Khương Nghĩa hơi động một chút. Lão giả đang bị cây cờ cắm vào, lập tức bị chia nằm xẻ bảy, máu tươi bị hút khô. Mọi việc xảy ra quá nhanh chóng, hai lão giả bên cạnh không thể nào ngăn cản kịp. Hai người đi theo hắn luôn đi. Khương Nghĩa lại lay động cây cờ đó, lập tức mặt cờ tàn phát, ánh sáng màu đỏ như máu, lá cờ bay phấp phới theo gió. Hai vị cao nhân kia chết ngay tại chỗ, không thể nào chống đỡ nổi. Đây là một hình ảnh vô cùng rung động. Khương Nghĩa anh dũng không thể chống đỡ, một cây cờ lớn trấn áp cả phương trời. Hắn vừa ngồi xuống thì con sư tử kia lại ngẩng đầu rống lên, làm cho cả hư không phải rung chuyển, sát khí tràn ngập khắp nơi. Đại giặc cấp thứ 9 Khương Nghĩa. Hai vị thái thượng trưởng lão Diêu Quang Thánh Địa bay vọt tới. Một người trong đó chính là lão xà đã mang theo bọn người Diệp Phàm vượt qua hư không tới đây. Người thân là đệ tử trực hệ của thế gia Thái Cổ, sao lại cam tâm đi làm giặc cướp? Vì sao? Một vị thái thượng trưởng lão Diêu Quang Thánh Địa quát lớn mà hỏi. Từ lúc đại ca Khương Triết ta rời khỏi Khương gia, ta đã hoàn toàn thoát ly gia tộc này, không nên đánh đồng ta với họ. Toàn thân của Khương Nghĩa tỏa ra sát khí lạnh lạnh, trông rất đáng sợ. Chúng ta không quan tâm đến chuyện giữa ngươi và Khương gia, tại sao lại cướp bóc mỏ nguyên Diêu Quang Thánh Địa ta? Buồn cười, Khương Nghĩa cười lạnh nói. Các mỏ nguyên bên ngoài mỏ cổ Thái Sơ vốn thuộc về dân chúng Bắc Vực, các người có tài đức gì mà chiếm giữ? Diệp Phàm chấn động trong lòng, hắn không lạ gì với cái tên Khương Triết kia. Đó là một kỳ tài Khương gia, nhưng không hiểu vì sao lại rời khỏi Khương gia rồi chết ở xứ người. Tiểu Đinh Đinh là đời sau của người này. Phịch một tiếng, một cây cờ lớn lại được cắm xuống mặt đất, lập tức có một cột huyết quang như một cây cổ thụ chọc trời xuất hiện, bao phủ mấy ngàn người ở trong đó. Ta không muốn làm liên lụy người vô tội, hai lão giả các người có thể cùng xông lên. Đại giặc cấp thứ 9 Khương Nghĩa quát một tiếng, sau đó nói với người kỵ sĩ ở sau. Các người đi lấy nguyên, ta ngăn cản hai lão quái vật này. 14 cây cờ lớn sau lưng hắn phóng thẳng lên cao, giống như những cây cột to chống cả vòng trời, dường như ngay lập tức đã chống đỡ cả hai vị thái thượng trưởng lão vào bên trong. Mấy chục thiết kỵ sau lưng hắn lại tiếp tục gào thét xông qua, như những cơn hồng thủy ngập trời làm chấn động cả trời cao. Diệp Phàm khó mà bình tĩnh được nữa. Mỏ cổ Thái Sơ, 13 nhóm giặc cướp, Khương gia cùng Giao Trì Thánh Địa dường như tất cả đều có liên quan đến nhau. Ở một phía cạnh nào đó đều có liên quan mật thiết vô cùng. 14 cây cờ lớn màu máu lay động che khuất cả bầu trời, làm cho cảnh sắc chung quanh dần tối đen trở lại. Sương mù bắt đầu tàn phát ra,